người chơi hung mãnh. Chương 29, huấn luyện 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, du thuyền nhân viên phục vụ gõ vang cửa phòng, cung kính cáo chi Lý Ngang cùng Sai Sai. Liễu Vô Đãi đã ở phía dưới phòng ăn chờ. Ba người ăn xong điểm tâm, Sai Sai hồn phách cùng Thanh Nga giáp tại chữa trị hoàn toàn sau tựa hồ lại có một loại nào đó biến hóa, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Ăn lên cơm đến càng thêm thơm ngọt có động lực. Cưỡi thảm bay trở lại Ân Thị, ven đường có thể trông thấy từ siêu phàm người tạo thành thi công đoàn đội đang toàn lực làm việc. Hôm qua còn tàn tạ không chịu nổi quảng trường, hiện tại đã thanh không đá vụn, điền vào cái hố nhỏ. Một chút phá toái trình độ không nghiêm trọng như vậy nhà cao tầng đã chữa trị đến 7-8 phần. Lúc đầu nếu là có thể lợi dụng vốn có vật liệu, chữa trị tiến độ còn có thể nhanh một chút nữa. Liễu Vô Đãi chú ý tới Lý Ngang cùng Sai Sai ánh mắt, giới thiệu nói, bất quá chu tước dị tượng hỏa diễm, mang theo một loại nào đó không biết thuộc tính, có thể vĩnh cửu cải biến vật chất thuộc tính, bị ngọn lửa bị bỏng bỏng từng tới thổ nhưỡng nham thạch, đều trở nên lỏng lẻo vô cùng, không thể lại làm kiến trúc vật liệu lặp lại lợi dụng. Toàn bộ đưa đến đặc sự cục nhà kho, lấy cung cấp ngay sau nghiên cứu. Hiện tại những kiến trúc này vật liệu, tất cả đều là từ địa phương khác vận chuyển tới, kéo chậm chữa trị tiến độ. Lý Ngang cũng không phải là cực kỳ để ý gật gật đầu. Chu tước dị hỏa đúng là hắn thấy qua lực sát thương hung tàn nhất bá đạo thủ đoạn công kích một trong. Chỉ từ lực phá hoại đến xem, bình thường hoàn mỹ cấp bậc phòng ngự trang bị, tỉ như đinh chân tự quy giáp củ mâu tấm chán, David Farrow che chở hồ từ trường phòng hộ máy chế tạo, khả năng ngay cả một chút chu tước dị hỏa đều gánh không được. Hỏa diễm diện tích che phủ tích quá lớn, một khi tiếp xúc đến thực thể vật chất, liền sẽ thực cốt gặm tủy, lâu dài thiêu đốt, cũng chính là đầm lầy thần lực, có thể tùy ý thúc đẩy sinh trưởng mộc tủy, có thể dùng bất kể đại giới lượng lớn tiêu hao, cưỡng ép trì hoãn chu tước dị hỏa vết cháy. Lý Ngang ánh mắt từ ven đường kết tinh hóa trong hố lớn chậm rãi thu hồi. Ngô, ta nhớ được châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn những cái kia tổ chức tại Ân Thị đại lâu văn phòng, ngay tại phiến khu vực này a. Cầm trong tay sữa đậu nành bánh quẩy Xài Xài một bên ăn, một bên hiếu kỳ hỏi, cao ốc bị hủy, bọn hắn hiện tại ở đâu? Ở đặc sự cục cho bọn hắn an bài khách sạn chung cư. Liễu Vô Đãi khóe miệng giơ lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác ý cười, nhìn về phía Lý Ngang nói, người ngày hôm qua biểu hiện thật hù đến bọn hắn, cho đến bây giờ bọn hắn cũng không dám ở trên quốc tế phát biểu bất luận cái gì khiển trách, chỉ trích chính là đến bình luận, tất cả đều giả bộ như nhìn không thấy đà điểu. Kỳ thật những này cao ốc tất cả đều là lấy tận thế chỗ tránh nạn quy cách kiến tạo. Phí tổn không ít, bên trong cất đặt tư liệu, vật tư càng là khó mà dùng giá trị tính toán. Bình thường cho dù là thuê công nhân vệ sinh, bọn hắn đều phải từ USA, châu Âu các vùng điều động tới. Không phải người của mình dùng đến không yên lòng, bởi vì cao ốc phí tổn đắt đỏ, thuộc tính mẫn cảm. Không có công ty bảo hiểm sẽ tiếp nhận tương quan nghiệp vụ. Tất cả trùng kiến phí tổn đều phải châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn chính bọn hắn ra. Cũng không ai tìm ta bắt đền a, Lý Ngang hững hờ hàng vỉa hè tay nói. Nhất định phải ta bồi, cũng có thể tiếp nhận, cũng không biết bọn hắn có hay không đảm lượng tiếp nhận ta bồi thường. Lại có thể mời đến ai đến cùng ta đàm phán? A, Liễu Vô Đãi khóe miệng mỉm cười. Qua chiến dịch này, những cái kia tổ chức cơ cấu chắc hẳn đều đối. Đàm phán, từ ngữ này sinh ra PTSD. Một mình người chơi cùng dân gian phe thứ ba tổ chức. Sinh tồn hoàn cảnh so ra mà nói sẽ tốt không ít. Thảm bay tại đặc sự cục tổng bộ trước đại lâu dừng lại. Ba người đi xuống thảm bay, đi hướng đã tại cửa ra vào chờ đợi hình hà sầu. Tại hình hà sầu dẫn đầu dưới, tiến về đặc sự cục cao ốc 4 tầng huấn luyện sân bãi. Ven đường có thể nhìn thấy đặc sự cục nhân viên công tác bận rộn không ngớt. Vận chuyển vật tư, truyền lại văn kiện tư liệu, chỉnh đốn trang bị đạo cụ. Tất cả mọi người tại công việc của mình trên cương vị bận rộn. Trông thấy Lý Ngang ba người đến gần, tất cả đều giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng. Hoặc là nhiều nhất quăng tới phức tạp ánh mắt. Sau đó trở lại riêng phần mình công việc cương vị. Lý Ngang cũng không hề để ý cái khác lòng người hoạt động. Biểu lộ bình tĩnh đi theo hình Hà Sầu vượt qua chỗ ngoặt. Ngồi thang máy đi vào lầu 4. Lầu 4 huấn luyện sân bãi. Rõ ràng là dùng một loại nào đó không gian trồng chất kỹ thuật. Nội bộ không gian xa so với ở bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Nặng nề kiên cố hơi mờ chất keo vách tường. Đem sân bãi chia làm từng cái gian phòng. Vẻn vẹn một cái gian phòng. Liền cùng Lý Ngang tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương diện tích gần. Mỗi phiến huấn luyện gian phòng chủ đề đều có chỗ khác biệt. Mô phỏng chiến tranh hiện đại hoàn cảnh xạ kích sân tập bán. Mọc đầy cao lớn cây cao rừng rậm nguyên thủy. Thiết trí có phức tạp đường băng bãi xe đua. Hình Hà Sầu dẫn đầu Lý Ngang tới phiến khu vực này. Hẳn là cho người bình thường cùng LV1, LV5 người chơi huấn luyện dùng. Nhìn ra xa xa, có thể trông thấy càng thêm nguy hiểm. Tràn ngập siêu phàm nguyên tố huấn luyện sân bãi. Năng lượng ba động đẳng cấp. Từ LV10 đến LV23 không giống nhau. Lý Ngang không có mở ra thần thức kiểm tra phiến khu vực này. Bất quá chỉ từ con mắt có thể nhìn thấy bộ phận đến xem. Tầng này huấn luyện sân bãi kỹ thuật hàm lượng, liền đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Khác biệt gian phòng có thể hài hòa cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa không liên quan tới nhau. Có thể là LV1, LV20 khu trong phòng tất cả người chơi cung cấp thích hợp huấn luyện rèn luyện. Cái này tầng lầu, quả thực tựa như bàn cờ đồng dạng. Lý Ngang trong đầu suy nghĩ lóe lên liền biến mất, đi theo hình Hà Sầu đằng sau. Xuyên qua từng cái gian phòng, đi tới tối nơi hẻo lánh, cùng loại với sân vận động huấn luyện sân bãi. Vương Tùng San đã ở đây địa biên giới trên ghế dài chờ đợi. Nàng mặc trên người màu trắng chế thức huấn luyện phục, tết tóc đuôi ngựa biện, đang cùng đi phụ mẫu biểu tỷ. Tại trên ghế dài nói chuyện, sân vận động huấn luyện sân bãi ở giữa, thì có một đám đặc sự cục nhân viên tại điều chỉnh thử dụng cụ. Bình thường đặc sự cục đối đãi căn chính miêu hồng, những người có nguồn gốc gia đình tốt, tân tấn người chơi, đều sẽ thống nhất quản lý, tập trung huấn luyện, bất quá Vương Tùng San thân phận đặc thù. Bởi vậy hôm nay huấn luyện sân bãi chuyên môn vì nàng trống ra cả một cái gian phòng. Ngoài ra còn có chuyên nghiệp huấn luyện viên đoàn đội, nhìn thấy hình Hà Sầu cùng Lý Ngang bọn người đến gần. Vương Tùng San hơi có chút khẩn trương đứng lên. Hít sâu một hơi, đi lên phía trước, Lý Ngang hướng nàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía hình Hà Sầu. Khụ khụ, ta trước kia cũng đảm nhiệm qua huấn luyện viên, hôm nay liền từ ta đến phụ trách giới thiệu huấn luyện khâu. Hình Hà Sầu ho khan một tiếng, hướng Vương Tùng San cùng làm ra thuộc Lý Ngang. Vương Phong Niên bọn người giới thiệu nói, bình thường tới nói, chúng ta sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Là mỗi một tên người mới người chơi, chế định 7 ngày đến nửa tháng cơ sở huấn luyện, cụ thể quyết định bởi với hắn lúc nào tiếp vào kịch bản nhiệm vụ. Cơ sở huấn luyện do dưới đây mấy bộ phận tạo thành. 1. Huấn luyện thân thể, nghiêm ngặt khống chế ẩm thực, thu hút an toàn không tác dụng phụ dược thủy, tăng cường cơ sở thể chất, phối hợp thời gian dài, cường độ cao huấn luyện, tiêu hao nhiệt lượng. Tăng cường xương mật độ, giảm xuống thể son suất, sinh trưởng cơ bắp, cải thiện hình thể, thoát thai hoán cốt, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem thể lực trị số tăng lên đến 6 điểm hoặc là 7 điểm. Quá trình này sẽ khá gian khổ gian nan, tương đối khảo nghiệm ý chí. Hình Hà Sầu vỗ xuống bàn tay, sân vận động huấn luyện sân bãi sàn nhà trồng chất rút về. Từ dưới đất dâng lên đại lượng máy tập thể hình. Mục tiêu của ngươi là tại 3 ngày thời gian bên trong có thể đẩy đến động cái kia. Hình Hà Sầu chỉ cách đó không xa tấm phẳng nằm đầy khung. Vương Tùng San thuận ngón tay của hắn nhìn lại, khi nhìn đến tạ thể tích trọng lượng về sau, Sắc mặt mắt Trần có thể thấy trắng ra một chút. Yên tâm, tất cả huấn luyện đều là tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu độ khó không cao như vậy. Hình Hà Sầu an ủi. Tất cả mọi người, bao quát người biểu tỷ tại bên trong, cũng đều là từ giai đoạn này tới. Trải qua trang bị bộ môn không ngừng nghiên cứu phát minh cải tiến. Chúng ta bây giờ sử dụng năng lượng đồ uống hiệu quả so trước đó đã khá nhiều rất nhiều. Liền xem như tốc độ cao nhất chạy xong nguyên một động tác phi ngựa kéo lỏng. Tại uống xong một bình đồ uống về sau, cũng có thể sinh long hoạt hồ tiếp tục huấn luyện. Vương Tùng San mím môi, nghiêm túc gật đầu. Như vậy, cơ sở huấn luyện cái thứ hai khâu, liền là kỹ năng huấn luyện. Hình Hà Sầu giới thiệu nói, huấn luyện người sẽ bị đưa lên tiến vào có thể chế tạo mộng cảnh dụng cụ bên trong. Theo thứ tự rèn luyện súng ống xạ kích giữ gìn, tái cụ điều khiển, dã ngoại sinh tồn các loại trọng yếu kỹ năng. Trong quá trình này, huấn luyện người đối với thời gian cảm giác sẽ bị thả chậm. Mộng cảnh thế giới 5 giây tương đương với thế giới hiện thực 1 giây đồng hồ. Tương đương với có nhiều thời gian hơn có thể rèn luyện bản thân. Bồi dưỡng kỹ năng, Hình Hà Sầu dừng một chút, có chút lúng túng nhìn về phía Lý Ngang. Bổ sung nói rõ nói, cái kia chế tạo mộng cảnh dụng cụ nguyên lý, Lý huynh đệ ngươi hẳn là cũng biết, Sinh Nam Vương đúng không? Lý Ngang nhẹ gật đầu, nghĩ không ra các ngươi sẽ đem nó dùng ở phương diện này. Tại Sinh Nam Vương cấu tạo ra trong mộng cảnh, tất cả mọi người đối với thời gian cảm giác đều sẽ bị thả chậm mấy lần, chính là đến mấy chục lần. Cụ thể quyết định bởi tại Sinh Nam Vương đặc thù lực lượng chuyển vận trình độ, cùng thụ thuật giả tiếp nhận hạn mức cao nhất. Mặc dù ở trong giấc mộng học được kỹ năng, không cách nào hình thành cơ bắp ký ức, nhưng ở sau khi ra ngoài, thông qua trong thời gian ngắn huấn luyện bù lại, cũng có thể đạt tới cùng thế giới hiện thực thiên truy bách luyện không sai biệt lắm hiệu quả. Hình Hà Sầu từ những đồng nghiệp khác đẩy tới xe đẩy nhỏ bên trên, cầm lấy một thanh Glock súng ngắn, bỗng nhiên quay người, hướng nơi xa bia ngắm bóp cò. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Glock súng ngắn bắn ra 6 phát đạn, toàn bộ chúng đích 30 mét bên ngoài bia ngắm hồng tâm. Tựa như dạng này, chỉ cần thông qua mấy ngày ngắn ngủi gian khổ đặc huấn, liền có thể đạt tới tiếp cận thế giới hiện thực binh lính tinh nhuệ trình độ. Hình Hà Sầu cười ha hả đem súng lục thả lại đến xe đẩy nhỏ bên trên. Vệ Lăng Lam giơ tay lên súng, bàn tay nhất trà sát, tựa như cùng làm ảo thuật, đem súng lục hủy đi thành linh kiện, sau đó lại nhanh chóng chắp vá hoàn chỉnh. Người chơi tại đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có tư cách lựa chọn mình lực lượng hệ thống. Vệ Lăng Lam nói với Vương Tùng San. Bất quá những cơ sở này huấn luyện hay là vô cùng có cần phải. Sát chàng trò chơi quỷ dị khó dò. Có đôi khi sẽ tuyên bố phong ấn tất cả siêu phàm lực lượng ác mộng cấp hoàn toàn đóng vai kịch bản nhiệm vụ. Nắm giữ càng nhiều sinh tồn kỹ năng, sống sót xác suất liền càng cao. Vương Tùng San khuôn mặt kéo căng, trùng điệp gật gật đầu. Khục, Hình Hà Sầu tăng hắng một cái, tiếp tục giới thiệu nói. Trừ cái đó ra, Sinh Nam Vương mộng cảnh còn có một hạng công năng, liền là ý chí huấn luyện. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Ý chí, ảnh hưởng người mới người chơi sinh tồn xác suất lớn nhất nhân tố. Kỳ thật không phải thân thể cường tráng hay không, hoặc là chiến đấu kỹ năng nắm giữ nhiều hay không. Hình Hà Sầu kiên nhẫn nói. Lý lão đệ ngươi cũng là từ LV1 tới, thể nghiệm qua điểm này. Mặc dù sát chàng trò chơi lãnh khốc vô tình, nhưng là đối với một lần kịch bản nhiệm vụ cũng không có trải qua người mới người chơi, kỳ thật vẫn là tương đối công bằng. Sát chàng trò chơi sẽ căn cứ mỗi tên người chơi tình trạng khác biệt, chế định xuất hiện ở trên lý luận, vừa vặn có thể bị người mới người chơi hữu kinh vô hiểm giải quyết kịch bản nhiệm vụ. Có lẽ quá trình sẽ vô cùng mạo hiểm, nhưng nhất định tồn tại một đầu hoặc mấy đầu sinh lộ. Người mới có thể bằng vào thực lực bản thân, an toàn thông qua, đồng thời, nếu như qua loa chủ quan, cũng sẽ có xác suất tử vong chết. Nói cách khác, mấy lần trước kịch bản trong nhiệm vụ, Khảo nghiệm đến càng nhiều là người chơi tâm tính, đảm lượng, cùng ý chí. Hình Hà Sầu dừng một chút, cùng bên cạnh huấn luyện viên đoàn đội thành viên nhìn thoáng qua nhau. Giới thiệu nói, vì để cho người mới vượt qua sợ hãi, mà luyện tâm tính, chúng ta sẽ ở bên ngoài điều khiển kết nối đến Sinh Nam Vương mộng cảnh dụng cụ. Chế tạo ra cùng loại phim kinh dị đặc thù mộng cảnh. Mô phỏng hệ thống khả năng ban bố kịch bản nhiệm vụ. Dẫn đạo người mới trực diện sợ hãi cảm xúc. Người không cách nào tránh khỏi đối với tử vong. Đối với không biết sợ hãi. Trọng yếu hơn là làm sao đối mặt nó. Trưởng khống nó. Thuần phục nó. Vương Tùng San mím môi. Mắt nhìn bên cạnh lo lắng đắc thủ chỉ tay dắt phụ mẫu. Cùng khẽ nhíu mày Lý Ngang. Hít sâu một hơi. Nhìn về phía Hình Hà Sầu. Ta không có vấn đề. Được rồi. Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Đối Vương Tùng San cùng cha mẹ của nàng nói. Các ngươi yên tâm. Những này huấn luyện khâu chúng ta đều mô phỏng thí nghiệm vô số lần. Không có cái gì sai lầm. Lý Ngang gật đầu. Để đặc sự cục hỗ trợ huấn luyện Vương Tùng San khả năng xác thực so chính hắn đến muốn tốt một chút. Mà lại có hắn ở chỗ này. Cũng sẽ không có cái gì đường rẽ. Hình Hà Sầu tiếp tục giới thiệu nói. Thể năng, kỹ năng, ý chí ba cái huấn luyện khâu. Cũng không phải là theo thời gian trình tự tuần tự tiến hành. Mà là đặt song song thúc đẩy. Mấy ngày kế tiếp, người cũng đem tại sân huấn luyện trong đất vượt qua. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 đến 4 giờ. Chỗ dùng ăn đồ ăn cùng năng lượng đồ uống. Đều để cho dinh dưỡng sư đoàn đội. Căn cứ ngươi trước mắt tình trạng cơ thể, tỉ mỉ điều phối, mỗi ngày nội dung huấn luyện, đều từ huấn luyện viên đoàn đội bởi vì huấn luyện tiến độ chế định. Đợi đến tất cả cơ sở huấn luyện toàn bộ hoàn thành, đạt tới cơ động đặc khiển đội viên tiêu chuẩn về sau. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện mới tính tạm thời hoàn tất. Nếu như lúc này, sát tràng trò chơi còn không có phát xuống lần thứ nhất kịch bản nhiệm vụ. Như vậy chúng ta biết lái bắt đầu an bài cho ngươi thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ. Để ngươi có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp, trên lý luận tới nói. Cơ sở huấn luyện bộ phận, hoàn thành đến càng nhanh càng tốt. Huấn luyện người tiêu hao thời gian càng ngắn. Chúng ta liền có thể an bài cho ngươi càng nhiều thông thường nhiệm vụ. Tranh thủ tại lần thứ nhất kịch bản nhiệm vụ đến trước đó. Để ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết nhiệm vụ thực lực. Cực đại tăng lên sinh tồn xác suất. Hình Hà Sầu vỗ xuống bàn tay. Hỏi, như vậy những người khác còn có ý kiến gì hay không đề nghị? Ta có. Lý Ngang suy tư một lát. Cử đi ra tay. Đặc sự cục hiện tại thân thể cường hóa kỹ thuật. Nhiều nhất có thể đem người bình thường cường hóa tới trình độ nào? Hình Hà Sầu sửng sốt một chút. Cùng bên cạnh huấn luyện viên đoàn đội nhìn thoáng qua nhau. Do dự nói, bất kể đại giới, đại khái có thể đem hoàn toàn không có tiếp thụ qua huấn luyện người bình thường. Nhiều nhất cường hóa đến trừ mị lực bên ngoài toàn thuộc tính 8 điểm đến 9 điểm đi. Toàn thuộc tính 9 điểm, cùng vô cấu dung lô cửa hàng cung cấp phục vụ không sai biệt lắm. Lý Ngang suy nghĩ một chút, vô cấu dung lô trong tiệm giải phẫu cải tạo hạng mục. Nhiều nhất có thể đem người bình thường lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính, tăng lên đến 9 điểm, 10 điểm, tương đương với sản xuất hàng loạt LV10 cấp bậc người chơi. Đồng thời đây vẫn chỉ là đối ngoại thương dụng phục vụ. Nếu như Lý Ngang toàn lực hành động, bất kể đầm lầy thần lực cùng sinh vật mẫu bản mang tới lý trí giá trị hao tổn, thậm chí có thể làm được toàn thuộc tính 12 điểm, 13 điểm. Đồng thời, còn giữ lại đối phương cơ bản nhân loại ngoại hình. Không giống trùng tổ bạo quân như thế hoàn toàn không phải người hóa. Cũng không có quá lớn. Đủ để ảnh hưởng thể xác tinh thần khỏe mạnh tác dụng phụ. Hình Hà Sầu tựa hồ đoán được Lý Ngang ý nghĩ. Xoa xoa tay, do dự nói. Lý huynh đệ, ngươi là muốn nói. Có thể hay không từ ngươi đến cho Vương Tùng San tiến hành cường hóa thân thể cải tạo. Nhảy qua một bộ phận huấn luyện khâu. Đến tiết kiệm thời gian Lý Ngang nhẹ gật đầu. Trên lý luận nói. đây là có thể được. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể cho nàng cung cấp tối điều kiện tốt. Hình Hà Sầu do dự một chút, vẫn là nói, bất quá, căn cứ chúng ta thu thập chỉnh hợp tình báo đến xem. Tốt nhất vẫn là làm gì chắc đó tương đối tốt. Tối thiểu nhất các loại chính nàng rèn luyện đến toàn thuộc tính 6 điểm. 7 điểm, đạt tới người bình thường huấn luyện cực hạn bộ dạng này. Đón thêm thụ cường hóa cải tạo cũng không muộn. Cách chương.